xuyên qua thú thế bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Nhạc giảng đại kế qua mùa đông khiến mọi người đều thấy được hy vọng. Silver và Ada hẹn nhau sẽ cùng dựng chuồng sau nhà hoặc trong vườn nuôi động vật nhỏ. Kasa và dâu thì đã săn đủ con mồi, nên có thời gian giúp Phúc Nhạc đi khắp núi đồi mà tìm ruộng lúa. Có thú nhân hỗ trợ, chỉ dùng nửa ngày liền đi dạo hết ngọn núi nhỏ bao quanh bộ lạc, tìm được vài chỗ có lúa mì hoặc là rất giống lúa mì yêu và Kasa có tốc độ gặt lúa khiến mọi người chố mắt. Cứ như vậy, trước khi bắt đầu đại hội, mọi người liền hoàn thành công tác thu lúa mì. Trong quá trình vội vàng bận rộn chuẩn bị, đại hội thu hoạch rốt cục đúng hạn tới. Cùng ngày, nhà nhà đều đem con mồi săn được đưa đến quảng trường, mỗi nhà chọn một khối đất, mang theo đá phiến và công cụ dùng để xử lý con mồi, cũng tiện xem xét những trận đấu náo nhiệt cả ngày. Phúc Nhạc sáng sớm đã tỉnh dậy trong tiếng huyên náo của lạc đát thú, từ khi thích ứng với hoàn cảnh mới, mấy con gà ngốc này càng ngày càng lớn gan, đói bụng sẽ kêu, ăn no cũng kêu, buổi sáng cũng kêu, mà ngay cả chuồng gà có chút bẩn cũng sẽ kêu. Làm người ta bất đắc dĩ nhất chính là, trong nhà có khách thì càng kêu hăng. Phúc Nhạc vẫn luôn hoang mang, mấy con gà này có phải định vị nhầm thân phận của mình hay không? Chạy tới chuồng gà mò được vài quả trứng về, gà ngốc hiếm khi cũng thông minh một hồi, trứng gà không thể ấp toàn bộ để bị bọn nó đá vào góc chuồng, vừa hay tiện cho Phúc Nhạc. Công tác của gà trống tiến hành đến thực gian nan, mỗi lần đều là gà mái sơ sẩy khiến gà trống đạp vỡ trứng mà chấm dứt, mỗi lúc này. Lũ gà trong chuồng lại một hồi gà bay chó sủa. Đập hai quả trứng, trộn lẫn với bột mì, bỏ thêm ít nước trộn đều, nêm chút muối và ít ớt khô, đánh thành dung dịch đặc sệt thì rót vào nồi xương thú đế bằng, mỡ trong nồi kêu xèo xèo, sau đó toát ra một mùi hương hấp dẫn con sâu ham ăn của mỗi người. Dâu không phải người kén chọn, nhưng chỉ không thích ăn hành, Phúc Nhạc đành phải dán cho hắn trứng không, hơn 10 quả trứng để trong đĩa cực kỳ đồ sộ. Chỉ là phần ăn của một mình dâu. Phúc Nhạc thuần thục trông chừng cái nồi, nghĩ thầm sức mình cũng mạnh thêm không ít, ít nhất là làm điểm tâm cho mọi người cũng không mệt đến mức không nâng nổi tay, nồi xương thú cũng đã dùng tự nhiên được. Làm xong trứng rán, ngay sau đó nướng hai xiên thịt dê, hầm nóng canh thịt dê và chân dê nướng tối hôm qua còn lại coi như xong một bữa ăn sáng. Từ khi lần trước uống canh thịt dê đương quy Phúc Nhạc làm, còn có não dê rán, nhiệt tình đối với thịt dê của mọi người gia tăng nhanh chóng, bạch sừng thú cũng dễ bắt, không cần phải vào rừng, trên thảo nguyên gần bộ lạc cũng có không ít, chỉ cần không gặp phải đàn dê thì một giống cũng bắt được. Bởi vậy mấy ngày nay mọi người thường xuyên bắt dê đến làm một chầu canh thịt dê. Tuy rằng mùa thu có chút khô, nhưng thời tiết vẫn coi như mát, mọi người thường ngày cũng rất ít ăn cái này, thường xuyên uống cũng không xảy ra vấn đề gì, đặc biệt là Haran và chú Silver. Thân thể ngược lại có vẻ có chút tinh thần. Lúc Kania đỡ thắt lưng rời giường thì Phúc Nhạc đã làm xong đồ ăn rồi, canh đang bốc hơi nóng hồi. Tiểu Nhạc sớm như vậy, hôm nay chú dậy muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kania thật có lỗi nói, âm thầm nghiến răng, tên khốn nhà mình kia không biết trúng gió gì, đêm qua đột nhiên trở nên rất kỳ quái, vẫn không chịu buông tha cho mình, gây sức ép đến quá nửa đêm. Đã thật lâu y không bị gây sức ép đến không đứng dậy nổi như thế này. Phúc Nhạc lắc đầu cười, nhìn đến dấu vết màu đỏ trên cổ Kania có chút đỏ mặt. Cậu quên, thịt dê tinh nóng, ngày hôm qua mọi người ăn rất nhiều. Quả nhiên lúc dâu đứng lên cũng có chút là lạ, tầm mắt dừng trên người Phúc Nhạc còn nóng bỏng hơn so với bình thường, hại Phúc Nhạc cả sáng đều không yên lòng. Mọi người mỹ mãn ăn cơm sáng, cũng thu thập đồ đi quảng trường. Đến quảng trường liền nhìn thấy rất nhiều thú nhân cùng giống cái. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, thật là có chút cảm giác chợ phiên náo nhiệt. Haran sớm đã giúp bọn Phúc Nhạc chiếm một vị trí rất tốt, ngay gần cái bàn bóng loáng ở trung tâm quảng trường, tầm nhìn trống trải. Quan trọng hơn là khi nấu cơm ở đầu gió, mùi thức ăn cũng sẽ bay xa hơn. Phúc Nhạc nghe xong Haran giải thích có chút yêu thương. Cậu nói coi, liệu có giống cái nào nướng thịt còn khó ăn hơn tôi không? Cái này khó, Haran buồn cười, đồng tình mà vỗ vỗ vai Phúc Nhạc. Cho dù là giống cây nấu ăn tệ thì cũng nướng chín được thịt. Cậu ta vẫn luôn không thể hiểu nổi, Phúc Nhạc làm sao nướng được. Ngoài cháy trong sống, chứ, Âu cũng là một loại thiên phú trời cho. Tôi thấy hình như mình nhìn thấy một giống cây thích dâu, Nhìn có chút giống Kitsin, có phải là Kitsa mà cậu nói hay không? Phúc Nhạc nhớ tới giống cái lần trước, khiêu khích, mình, đặng đầu, vì cái quái gì các thú nhân lại thích ăn thịt nướng chứ? Đổi thành món nào khác cũng được mà, người càng ngày càng nhiều, trên quảng trường cũng càng thêm náo nhiệt, Jin cũng chạy tới tìm bọn họ, kéo theo họp vẻ mặt thấp thỏm. Haran sửng sốt, hơi hơi lui ra phía sau một bước, nghiêng thân đứng sau Phúc Nhạc, để Phúc Nhạc che cho mình. Phúc Nhạc không hiểu, cũng ngại quay đầu lại vạch trần cậu ta, nghĩ hai người này làm sao lại càng ngày càng không đúng thế này. Jin vẻ mặt hưng phấn, đẩy đẩy họp. Anh quen Tiểu Nhạc cùng Haran đúng không? Họp có chút quẫn, luống cuống gật đầu. Chào hai người, đúng rồi, Tiểu Nhạc, tôi dạy cậu nướng thịt nhé. Jin cố ý nháy mắt mấy cái với Phúc Nhạc. Phúc Nhạc ngầm hiểu, lôi kéo Jin đi về phía nhà mình. Jin còn cảm thấy hỏa lực không đủ, đi hai bước lại dừng, nói với Họp. Anh Họp, không phải anh có chuyện muốn nói với Haran sao? Lần trước hiểu lầm còn chưa nói rõ ràng mà. Nói xong, liền nhanh chóng lôi kéo Phúc Nhạc chạy. Phúc Nhạc buồn bực, hiểu lầm gì cơ, tôi nói cho anh Họp là Haran cho rằng anh ấy thích người khác. Jin cười hì hì nói, trải qua hai ngày này cùng chung hoạn nạn và làm việc, y cũng tự nhiên với Phúc Nhạc và Haran hơn nhiều, cổ họng cũng chuyển biến tốt đẹp, tính cách sáng sủa cũng hồi phục theo. Làm tốt lắm, Phúc Nhạc vừa nghe vừa cười, giơ ngón cái với Jin. Tôi cũng hy vọng Haran có thể trở thành bạn lữ của anh Họp mà. Jin cười đến ánh mắt híp lại, khuôn mặt búp bê thoạt nhìn đặc biệt vui mừng. Phúc Nhạc cùng Jin liếc nhau, ăn ý mà tránh cách đó không xa trộm quan sát hai người còn đang cứng ngắc đằng kia. Anh, có việc, Haran vừa mới trốn chưa được một lát đã bị Phúc Nhạc và Jin liên thủ. Bán đứng, chợt thấy Họp, còn có chút không biết làm sao. Họp cúi đầu nhìn Haran thật lâu, tôi không thích người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haran không hiểu ngẩng đầu, nhất thời không hiểu Họp có ý gì. Tôi không thích Kitsin, Họp giải thích, hắn hẳn là nhớ không lầm tên giống cái kia đi. À, Haran có chút há hốc mồm, đại não dừng hoạt động, mãi nửa ngày mới nghẹn ra được một chữ. Vậy còn em, Họp như trước mặt không đổi sắc, thấp giọng hỏi, cứ như đang hỏi Haran. Hôm nay ăn cơm chưa? Vậy, à, em thích người khác sao? Họp xem ra là thật nóng nảy. Nghiêm túc hỏi Han, đáng tiếc Haran không thấy được, tai Họp có chút phiếm hồng. Không, không có, Haran rốt cục đã kịp phản ứng, lắp bắp đáp. Vậy là tốt rồi, Họp nói, hiếm thấy mà lộ ra một nụ cười, kỳ thật chính là cứng ngắc mà kéo khóe miệng. Họp, qua đây đi, sắp đến cậu rồi. Xa xa có người kêu tên Họp, Họp há mồm, lại nuốt lợi muốn nói vào bụng, chần chờ một chút, vươn tay chạm lên mái tóc mài bạc của Haran. Xoay người đi mất. Haran ngốc nghếch mà sờ sờ chỗ tóc Họp vừa mới chạm qua không biết làm sao. Vừa mới, đã xảy ra gì? Họp có phải muốn tham gia tỷ thí hay không? Jin cùng Phúc Nhạc thấy Họp đi rồi, lại nhanh chóng sán qua. Bọn họ thấy rất rõ ràng, trước khi Họp đi có điều muốn nói. Tỷ thí, cái gì tỷ thí? Haran giờ phút này đầu óc vẫn là một đống tương hồ, ngây ngốc hỏi Han. Đó cũng là lần đầu tiên anh Họp tham gia đó. Jin nói rằng, tuy không nhất định phải tham gia, nhưng thú nhân trong bộ lạc trước khi có được bạn lữ, đều sẽ lên đài một lần. Đó là một cơ hội biểu hiện, cho dù không thích thì đó cũng là một cơ hội khiến mọi người trong bộ lạc nhận thức ngươi. Họp năm nay đại khái là do ông ba cưỡng chế yêu cầu tham gia, những thú nhân không giỏi giao tiếp, đều sẽ đã bị tộc trưởng ba nhiệt tình. Giáo dục tư tưởng. Đến khi trong óc ngươi ong ong vang tất cả đều là những lời thấm thía của tộc trưởng ba mới thôi. Dầu chính là người bị hại năm ngoái. Haran, cậu nghĩ thế nào? Jin không chịu nổi lòng hiếu kỳ, rốt cục hỏi ra miệng. Haran hiếm khi nghẹn lời, mọi khi đều là cậu ta đi trêu người khác, hôm nay lại là ngược lại. Đáp ứng người ta đi, Phúc Nhạc cũng ồn ào theo, cười hì hì nói. Haran đỏ mặt. Vô luận Phúc Nhạc và Jin nói gì cũng ngậm miệng không chịu mở ra nữa. Chẳng qua ánh mắt lại không chịu khống chế mà vẫn luôn rơi trên người Họp đứng cách đó không xa. Tộc trưởng ba đứng trên đài, làm tộc trưởng phát biểu một bài. Diễn thuyết, chính là cảm tạ thần minh phù hộ, khiến bộ lạc lại thuận lợi vượt qua một năm, mùa thu hoạch qua đi, thú nhân cùng giống cái sẽ vẫn như trước cần lao. Cần cù lao động, dũng cảm mà cố gắng sinh sống. hy vọng thần minh phù hộ mùa đông sắp tới của họ sẽ không xuất hiện tai nạn. Không thể không nói tộc trưởng Ba cũng khôn khéo y như hình thú của mình vậy. Một phen diễn thuyết khẳng khái trào dâng tuy không có ngôn từ gì hoa lệ trau chuốt, lại làm cho Phúc Nhạc từ nhỏ đến lớn nghe đủ lãnh đạo trường học phát biểu cũng hơi hơi có chút nhiệt huyết. Nhất thời cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng tốt đẹp, khiến người tin tưởng cứ cố gắng tất sẽ đạt được hồi báo xứng đáng. Ba nói xong, tỉ thí học hỏi nhau bắt đầu. Người thứ nhất đi lên là một thú nhân cực kỳ cường tráng, cả người toàn cơ bắp thoạt nhìn rất có sức bật, đứng ở trên đài trông như một ngọn núi nhỏ, rất có cảm giác áp bách. Ngay sau đó đi lên chính là Họp, so sánh ra, dáng người của Họp liền có vẻ thon thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nhiều, chẳng qua Phúc Nhạc cũng không lo lắng, cơ bắp luyện đến trình độ nhất định, ngược lại sẽ giống như Họp vậy. Nhưng khiến Phúc Nhạc giật mình chính là, hai người trực tiếp biến thành thú hình tiến hành thi đấu. Họp bị thương khỏi rất nhanh, phần lông quanh vết thương cũng đã dài trở lại, chỉ là so với đám lông rậm rạp xung quanh vẫn nhìn ra được một chút bất đồng. Sau khi khỏi hẳn, Phúc Nhạc có giúp Họp kiểm tra vài lần, xác định không để lại di chứng gì, ngay cả tĩnh dưỡng cũng không cần nữa, hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, thân thể tốt đến mức biến thái. Thú nhân cực kỳ cường tráng kia có thú hình là một con giống như tê giác, giữa đỉnh đầu có một cái sừng cực kỳ sắc bén, tứ chi tuy rằng không có móng vuốt sắc bén, nhưng lại vô cùng tráng kiện, Phúc Nhạc tuyệt không hoài nghi, một cước giẫm xuống tuyệt đối có thể giết chết một đám lớn động vật. Hình thể khổng lồ cũng không ảnh hưởng gã hoạt động. Đối phương dẫn đầu tiến công về phía Họp, nhanh chóng lùi đến chỗ sói xám đang đứng. Họp cũng không phải ngồi không, cong người đứng tại chỗ, khi tê giác nhào lên trước liền linh hoạt mà uốn éo thân, tiện đà một vuốt hướng về sống lưng tê giác, móng vuốt sắc bén vẽ lên một vết máu thật dài. Đối phương lại hình như không thấy đau chút nào, vung thân quẳng sói xám đi, hai thú tiếp tục giằng co, rất nhanh lại chiến đấu. Phúc Nhạc xem thấy mà ghê người, nhịn không được nắm chặt tay dâu. Trận đấu này tuyệt đối kinh tâm động phách. Hai thú chiến đấu cũng không duy trì liên tục, song phương tiến công đều là sấm rền gió cuốn, rất nhanh liền phân thắng bại, móng vuốt của Họp rất nhanh liền đặt lên ít hầu của tê giác, gắt gao mà thủ sẵn tư thế có thể một kích chí mạng, cũng không có thêm động tác dư thừa nào nữa, Họp thuận lợi thắng ván đầu tiên. Song phương thu tay lại, đều biến về hình người, đại hán thở hổn hển, hiển nhiên khá mệt mỏi. So ra thì tình huống của Họp tốt hơn nhiều, chính là trên người cũng khó tránh khỏi bị bầm tím. Haran đứng một bên gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình, khẩn trương cực kỳ, giờ phút này càng hận không thể trực tiếp đi qua, chỉ là còn có chút do dự. Phúc Nhạc bất chấp tất cả, chạy đến đón hai người trước, kéo vào phòng khám băng bó, thuận tiện còn lôi kéo Haran hỗ trợ. Dầu bất đắc dĩ lại một lần nữa bị bỏ qua, đành phải tự đuổi kịp. Chút thương nhỏ như vậy cũng không cần trị chứ. Vị tê giác kia ồn ào không tình nguyện mà bị Họp không phân trần kéo đi. Miệng vết thương sau lưng thực đồ sộ, nhìn gần càng khiến người ta chặt lưỡi. Cách chương.